Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, Thiên thần bí phủ, Xâm La vạn tượng các chính là thánh vực một nhà siêu cấp thế lực. Này phe thế lực liền giống như ở huyền vực tụ bảo các như thế. Chính là chân chính bá chủ, toàn bộ thánh vực trung cổ thành vô tận. Thế nhưng trên căn bản đều có Xâm La vạn tượng các tồn tại. Cửa hàng có thể nói vô số. Hàng năm tổ chức đại hội đấu giá cũng là nhiều nhất. Mỗi một lần đều hấp dẫn vô số cường giả tới tham gia. Đặc biệt đan đạo đại hội đến chi khắc. Xâm La vạn tượng các tổ chức đại hội đấu giá. Càng là vượt qua dĩ vãng. Thế nhưng lần này buổi đấu giá quy cách phi thường cao. Rất nhiều người cũng không vào được. Một tòa cung điện khổng lồ đứng sững ở trung tâm thành. Quang cửa điện lối vào có tới 100 trượng rộng. Có gần 100 cái tu hành mạnh mẽ hộ vệ ở đây trấn thủ. Duy trì trật tự, tiểu tử, ngươi có thể không tư cách vào đi. Nơi nào lạnh mau đi nơi đó ở. Một người thanh niên chẳng đáng con mắt nhìn đạo lăng. Hừ lạnh nói, đạo lăng mặt có chút hắc. Nói rằng, các ngươi này buổi đấu giá quy cách cũng quá cao. Vương giả cũng không vào được. Hắn hiện tại gấp khuyết long hoàng quả. Loại này kỳ chân quá hiếm thấy. Chính là một loại kỳ dược. Ở bên trong cửa hàng là không thể mua được. Chỉ có ở trong phòng đấu giá mới phải xuất hiện loại này kỳ dược. Thanh niên lắc đầu nói, không được, lần này phòng đấu giá thấp nhất quy cách là hoàng giả. Đệ nhị yêu cầu là lục phẩm luyện đan sư. Muốn sao thì có thiệp mời mới được. Đạo lăng ra mặt đều ở vừa kéo. Hoàng giả mới có thể vào. Không ngờ ở thánh vực vương giả đều là khắp nơi đi tồn tại a. Muốn dùng biện pháp gì chứng minh ta là lục phẩm luyện đan sư? Đạo lăng tiếp tục nói. Nghe vậy, người thanh niên này sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nói ra, ta nói tiểu tử ngươi có phải là tìm việc? Liền ngươi vẫn là lục phẩm luyện đan sư. Ta vẫn là thất phẩm đây. Thanh niên tầng tầng hừ một tiếng. Thánh vực 9 tầng lục phẩm luyện đan sư. Đều sẽ đi thánh vực đan tháp chứng thực tư cách. Hơn nữa hàng năm đều có lượng lớn phúc lợi lĩnh. Ai sẽ ngốc công đi chứng thực. Hắn cảm giác tiểu tử này chính là không có chuyện gì ở hí ngược chính mình. Sắc mặt nhất thời không dễ nhìn. Vừa muốn cản người thời điểm, Mạnh phát hiện một cái phong thái tuyệt trần nữ tử đi tới. Ma đạo, ngươi cũng tới tham gia buổi đấu giá à? Đoan Mộc Trường Thanh tay áo tung bay, thanh nhã xuất trần, toàn thân dáng xanh mông lung, phi thường mạo mỹ xuất sắc. Bọn họ lẽ nào nhận thức? Thanh niên sắc mặt một trận biến hóa, nội tâm bắt đầu bồn chồn. Hắn khẳng định nhận thức Đoan Mộc Trường Thanh, ở thánh vực đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa hắn biết các bên trong một vị đại nhân vật đời sau đang đeo đuổi nàng. Hóa ra là Trường Thanh, ngươi cũng tới tham gia buổi đấu giá sao? Đạo lăng lôi kéo Khổng Tước đi lên thấp giọng nói, có thể hay không mang ta đi vào? Trường Thanh tỉ tỉ, Khổng Tước cũng theo cười nói, ngươi nhất định có thể mang chúng ta đi vào, đúng không? Đoan Mộc Trường Thanh gật đầu bất đắc dĩ, của nàng thu thủy con mắt nhìn thanh niên nói rằng, ta mang hai người đi vào không thành vấn đề chứ. Thanh niên sắc mặt cương cố một cái, có chút khó khăn nói, cái này Trường Thanh tiên tử, mang một cái ta còn có thể làm chủ, nhưng là hai cái. Đoan Mộc Trường Thanh hơi nhíu mày, nàng không nghĩ tới lần này buổi đấu giá quy cách cao như vậy. Lấy nàng lục phẩm luyện đan sư thân phận, trước đây đừng nói hai cái, mang một đám cũng không ai sẽ ngăn cản. Ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Trường Thanh tiên tử đừng nói mang hai cái, mang 100 cái ngươi cũng phải nhường hắn đi vào. Âm lạnh âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đây là một cái hoa phục thanh niên vênh váo ngút trời giết tới. Trực tiếp liền nhấc lên thanh niên cổ áo. Trầm mặt quát, vạn chiết thiếu gia. Thanh niên sợ đến run run một cái. Liền vội vàng nói, vạn chiết thiếu niên này chuyện không liên quan đến ta. Là phía trên dặn dò. Lần này tham gia buổi đấu giá quá nhiều người. Có chút không ngồi được an, vạn chiết sắc mặt càng thêm âm lãnh. Quát lạnh, được lắm không ngồi được. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Đem tham gia buổi đấu giá người đều đánh đuổi. Cũng phải để trường thanh tiên tử mang đến người ngồi xuống. Vâng vâng vâng, tiểu nhân rõ ràng, thanh niên liền vội vàng gật đầu. Cũng không nghĩ tới xui xẻo như vậy. Một mực bị vạn chiết nhìn thấy. Này người xung quanh liên tiếp liếc mắt. Đều không cái gì bất ngờ. Này vạn chiết chính là xâm la vạn tượng các một cái công tử bột. Tầm thường hung hăng vô cùng. Rất nhiều người đều biết hắn đang đeo đuổi Đoan Mộc Trường Thanh. Đạo lăng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần Đoan Mộc Trường Thanh. Người sau phi thường lúng túng. Cũng không nghĩ tới vạn chiết cũng ở nơi đây. Trước đây nàng bị dây dưa không nhẹ a. Vạn chiết phi thường hài lòng. Quay đầu nhìn Đoan Mộc Trường Thanh. Đầy mặt nịnh hót nói. Trường Thanh tiên tử. Ngươi muốn tới cũng không cho ta biết một tiếng. Ta hảo đi nghênh đón ngươi a. Vạn chiết đạo hữu quá khách khí. Ta chính là tới tham gia một cái buổi đấu giá. Đoan Mộc Trường Thanh cười nhạt nói. Làm sao có thể lao đại giá ngươi. Trường Thanh tiên tử ngươi quá khách khí. Cái gì lão không làm phiền cũng là ngươi chuyện một câu nói. Đúng rồi. Hai vị này là bằng hữu của ngươi đi. Vạn chiết con mắt nhìn chăm chú một chút đạo lăng bọn họ. Đặc ý nhiều liếc mắt nhìn cái này bình thường thiếu niên. Cảm giác không uy hiếp. Liền cười nói. Vị bằng hữu này. Ngày sau tham gia buổi đấu giá thời điểm. Nếu là không có tư cách vào đi. Trực tiếp báo danh hiệu của ta. Tuyệt đối hữu dụng. Ai cũng không dám cản ngươi. Tiểu tử này rất hung hăng. Đạo lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Nói rằng. Đa tạ vị huynh đài này, ngày sau nhất định báo danh hiệu của ngươi, ha ha. Như vậy rất tốt, vạn chiết cười lớn một tiếng, phi thường đắc ý, còn liếc chéo một chút thanh niên. Quát lên, ngươi này tên cổ nô tài, lo lắng làm gì, còn không mau đi dẫn đường. Là, thanh niên liền vội vàng gật đầu, nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy vạn chiết đối với thiếu niên câu nói kia, để hắn cảm giác vạn chiết đối với thiếu niên này có chút địch ý. Buổi đấu giá nội bộ phi thường to lớn, ngược lại không có quá nhiều tiếng bàn luận. Có thể đi vào nhà này buổi đấu giá, trên căn bản đều là có chút lai lịch, bằng không chính là một ít cường giả. Đạo lăng con mắt nhìn lướt qua. Nội tâm một trận hoảng sợ, cảm giác thánh vực hoàng đạo cường giả quá nhiều, ở toàn bộ huyền vực mới có mấy cái, bất quá dựa theo thánh vực tinh khí đất trời, cùng long mạch cường độ tới nói, có nhiều cường giả như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đạo lăng tùy tùng đi đầu hộ vệ, rất nhanh đi tới một gian xa hoa bên trong bao xương. Từ này gian bao xương trước cửa sổ, có thể nhìn xuống toàn bộ buổi đấu giá hết thảy khu vực. Trong mắt của hắn ở giữa sân nhìn quanh một vòng, con người hơi co rút nhanh, nhìn thấy một cái người quen, Tử Bạch Thu mới từ lối vào đi tới, trước sau như một phong tình vạn chủng, bất quá hẹp dài con mắt có chút lờ mờ, mang theo một vệt vẻ ưu lo. Làm người thương yêu yêu. Bạch Thu, nơi này cũng là chúng ta xâm la vạn tượng các sản nghiệp một trong. Chính là thánh vực to lớn nhất mấy nhà buổi đấu giá một trong. Một cái khí vũ hiên ngang thanh Điên nhanh chân đi đến, khắp toàn thân lộ ra một vệt khủng bố gợn sóng, khép mở con mắt khiếp người. Có một loại vô hình bá đạo chi khí ở bên ngoài tiết là Vạn Sơn, hắn dĩ nhiên cũng tới. Thanh niên này đến gây nên không ít người liếc mắt. Vạn Sơn ở thánh vực thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm rất lớn, cùng Bạch Hổ sức chiến đấu là đồng cấp, mà Vạn Sơn nhưng là Xâm La Vạn Tượng các đại trưởng lão tôn tử, có thể di chuyển tài nguyên quá phong phú. Có người suy đoán hắn tương lai phỏng chừng có sánh ngang cấp chí tôn sức chiến đấu. Người này bên người có Xâm La Vạn Tượng các người tùy tùng. Tử Bạch Thu không là tụ bảo các người à? Làm sao sẽ cùng với hắn? Đạo Lăng cau mày, đối với Tử Bạch Thu, có thể nói là Đạo Lăng nội tâm trọng yếu nhất người một trong. Ở huyền vực nhiều lần mạo hiểm giúp hắn, hơn nữa cứu đạo tộc nhiều lần, Đạo Lăng đối với nàng vẫn tương đối quan tâm. Hắn ở trong lòng không nhịn được nói, hy vọng nàng ở thánh vực mạnh khỏe, ta hiện tại vẫn là không quấy rầy nàng. Đạo Lăng biết mình tình cảnh, không muốn cho Tử Bạch Thu mang đến phiền toái gì, chờ thời gian có chỗ chuyển ngoặt, đến thời điểm ở cho thấy thân phận, Trường Thanh Tiên Tử đợi lâu, buổi đấu giá lập tức liền bắt đầu rồi. Vạn Chiết lúc này đi vào, quay về Đoan Mộc Trường Thanh cười nói, trong mắt có một vệt hừng hực ở vờn quanh, thuật thế ngồi ở bên người nàng cười nói, nghe nói Trường Thanh tiên tử muốn tới tham gia đan đạo đại hội, có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Đoan Mộc Trường Thanh con ngươi nhìn một chút Vạn Chiết, cười nhạt nói, Vạn Chiết đạo hữu khách khí, tạm thời còn không cần, ha ha, có nhu cầu gì ngươi có thể muốn mở miệng, ta có thể không coi ngươi là người ngoài. Vạn Chiết nở nụ cười một tiếng, con mắt cũng liếc mắt nhìn Đạo Lăng, hỏi, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào, có thể cùng Trường Thanh tiên tử kết giao người, phỏng chừng cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, không biết đến từ đại gia tộc nào. Nói không chắc ta còn nhận thức các ngươi trong tộc trưởng bối. Vạn Chiết ở trên cao nhìn xuống nhìn Đạo Lăng, người sau tuét miệng nói, tại hạ Ma Đạo, tên tuổi không đáng nhắc đến, tại hạ đến từ Ẩn Sĩ Tông Môn, đã hết mấy vạn năm chưa có xuất thế. Miệng đầy bịa chuyện lời nói, để Vạn Chiết nghi ngờ không thôi. Lẽ nào là thời đại thượng cổ truyền thừa thế lực? Hoan nghênh các vị tham gia lần này đại hội đấu giá, để các vị khách nhân đợi lâu, hiện tại đại hội đấu giá chính là bắt đầu. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười khẽ, đây là một cái cô gái xinh đẹp đi lên đài, trong hư không cũng hạ xuống một vật, cao to trên đài ngọc xuất hiện một cái thẻ ngọc, Đạo Lăng ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn. Cái thẻ ngọc này có chút không tầm thường, mơ hồ có thể nghe được một ít cổ xưa tụng kinh âm ni. Đây là một vị thiên thần công pháp tu luyện, cùng hắn tự nghĩ ra thần thông. Cô gái xinh đẹp tiếng cười truyền khắp toàn trường, gây nên rất lớn chấn động, mỗi một người đều trợn mắt lên. Thiên thần tu hành công pháp, còn có tự nghĩ ra thần thông, vật này giá trị phi thường cao, liền là một ít thế lực lớn truyền thừa nhân vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Có người hỏi, vật ấy như thế hoàn thiện, đến từ nơi nào? Táng Thần Sơn, cô gái xinh đẹp mỉm cười thanh, để một vài đại nhân vật đều cảm thấy hứng thú. Người nào không biết Táng Thần Sơn chỗ kia quá hiểm ác, đã từng đã xảy ra đáng sợ đại chiến, thần đều tổn rơi xuống, lẽ nào là táng thần giới truyền tới? Có người con mắt thả ra tia sáng, nói không sai, xác thực là táng thần giới, hơn nữa còn có một vật tùy tùng đấu giá. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười một tiếng, liên quan với vị này thiên thần Tổn Lạc Bí Phủ, Táng Thần Sơn, có thể nói là thánh vực một chỗ nguy hiểm nhất địa vực. Rất ít người dám vào đi. Tục truyền nói chỗ kia ở thời đại thượng cổ đã xảy ra ngập trời đại chiến. Thiên thần đều một cái tiếp một cái tổn lạc. Bất quá bên trong ẩn chứa rất lớn tạo hóa ngược lại thật. Có một ít người dặn dị đi vào thám hiểm. Được một ít đáng sợ truyền thừa. Hy thế bảo vật. Thiên thần di bảo chờ chút. Hơn nữa nơi đó còn hình thành một cái phi thường đáng sợ kết giới. Mỗi cách một khoảng thời gian sẽ mở ra. Chuyện này cũng không là bí ẩn gì. Mỗi lần mở ra sẽ có rất nhiều tuyệt thế kỳ tài cản đi tìm tạo hóa. Hết chương.